Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, đạt được thành công lớn. Chiến lợi phẩm phân phối rất nhanh quyết định. Trong cứ điểm, sở hữu người Cao Ly thi thể cũng bị móc mò hết sạch. Vương Sung có thể chưa quên, những này người Cao Ly nhưng là nhân thủ một cái người Cao Ly tham gia. Số 1 cứ điểm chiến đấu đã kết thúc, bất quá cái khác cứ điểm chiến đấu nhưng vẫn còn tiếp tục. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 301. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 302. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 303. Ngoặc kép, trong đầu âm thanh quen thuộc đó vẫn còn tiếp tục. Vương Sung, đánh giết người Cao Ly con số cấp tốc vượt qua 300. Đồng thời ở bằng tốc độ kinh người tiếp tục tăng lên. Sức mạnh kia tăng trưởng vui vẻ là không cách nào truyền lời. Không nghĩ tới mượn Tống Vương lệnh bài sẽ có lớn như vậy chỗ tốt. Đáng tiếc, chuyện tốt như thế cũng chỉ có một lần. Hành động về sau liền phải trả lại Tống Vương. Vương Sung trong lòng có chút ít tiếc hận thầm nghĩ. Thân vương có thân vương lệnh bài, đại thần có đại thần lệnh bài. Triều đình phát xuống tới những lệnh bài này, mỗi người đều cần cất giấu trong người. Có thể tình cờ cho mượn đi, không thể trường kỳ không trả. Vì lẽ đó Vương Sung những cái kia mỹ hảo dự định, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Từ số một cơ rời đi, Vương Sung mang tới cung Vũ Lăng Hương, còn có Trang gia. Chỉ ra cao thủ, nhanh chóng hướng tới những trụ sở khác chạy đi. Vương Sung dự định rất đơn giản. Số một căn cứ là bởi vì có chính mình, vạn một cánh quân địch, vầng sáng bổ trợ. Những Cao Câu Ly kia người thực lực đánh rớt một cấp số. Suy yếu quá mức lợi hại. Thế nhưng những trụ sở khác liền không hẳn như vậy. Nếu như đụng tới những cái kia đâm tay người Cao Ly căn cứ. Cường giả quá nhiều, như vậy chính mình, vạn một cánh quân địch vầng sáng, liền có thể trợ giúp nhanh chóng kết thúc. Chiến đấu, chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 485. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 486. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 487. Ngoặc kép. Trong đầu tin tức vẫn còn đang như thác nước không ngừng mà dội rửa mà xuống. Vương Sung lúc này, vạn một cánh quân địch, vầng sáng đã bảo đã tăng tới bán kính hơn 8.000 mét. Tương đương với 16 dặm lộ trình. Đại sau khoảng nửa canh giờ, sở hữu chiến đấu toàn bộ kết thúc. Vương Sung đánh chết Cao Câu Ly võ tốt cũng như ngừng lại 623 tên. Vương Sung, vạn một cánh quân địch. Vầng sáng cũng đạt tới 11.000 mét phạm vi. Ngoài ra, còn có mấy chục hòm người Cao Ly tham gia. Cơ hồ 8 phần 10 trở lên đều là loại kia màu vàng ống nhân sâm. Tuyệt ít có loại kia mấy chục năm phổ thông bạch sắc nhân tham gia. Sở hữu những này hòm sắt toàn bộ bị mang đến Vương Sung phủ đệ. Đây chính là làm như quan chỉ huy cùng người thắng tưởng thưởng. Ha ha ha, Sung Nhi, lần này chúng ta nhưng là lập công lớn. Số 8 cao dấu chấm tròn mỹ nhân cứ điểm căn cứ tường viện bên ngoài. Một cây đại thụ xuyên thẳng vân thiên, sinh cơ bừng bừng, đại thụ dưới đáy, Vương Sung chú Lý Lâm đầy mặt đỏ chót, nhìn phía trước đại hỏa hừng hực sân, hăng hái, hưng phấn không thôi, loại này quân công, hắn thật sự là quá cần. Nếu không thì, ở trong cấm quân, danh không chính ngôn không thuận, chỉ dựa vào Triệu Phong Trần đề bạt là không được. Bây giờ có phần này công lao, coi như không có Triệu Phong Trần đề bạt, hắn cũng giống vậy có thể liên tiếp thăng chức. Đối với chính mình đứa cháu này, hắn là càng xem càng yêu thích, càng xem càng là cảm thấy kiêu ngạo, nhân gia đều dựa vào bợ đỡ được ti quý. Nhưng mình nhưng là dựa vào cháu trai quý. Bất quá Lý Lâm không có chút nào cảm thấy có cái gì. trong nhà mình ra như thế một cái kỳ lân tử. Này là hoàn toàn đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ở Yên Lạc mấy chục năm về sau, bây giờ hắn rốt cục muốn đằng phi mà lên. Ha ha, chú yên tâm, đây là tiểu công cực khổ mà thôi. Chờ nắm lấy tiểu thú Lâm Vương, đây chính là một cái công lớn. Chú sau đó suy nghĩ thăng chức, vậy thì thật là quá dễ dàng bất quá. Vương Dung khẽ mỉm cười, cùng chú sóng vai đứng chung một chỗ. Một quãng thời gian không gặp, Vương Dung phát hiện hiện tại chú trở nên không giống nhau lắm. Thân thể của hắn kiên cường, đứng ở nơi đó như một cây đại thương ghim. Hơn nữa cả người tinh khí thần tập hợp thành một luồng, cho thấy một luồng bừng bừng hướng lên sinh cơ, cho người ta một loại vô hạn khả năng cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, khoảng thời gian này chú tu vi có bước tiến dài, chính mình giao cho hắn cái kia quyển công pháp rốt cục phát huy tác dụng, cũng không uổng chính mình nổi khổ tâm. Vương Dung trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Vương Dung giới thiệu Triệu Phong Trần cho chú Lý Lâm, cũng không muốn để chú cả đời đành phải ở Triệu Phong Trần bên dưới. Tùy tiêu là Triệu Phong Trần chỉ là một loại thủ đoạn, là một loại quá trình, mà không phải mục đích cuối cùng. Vương Dung mục đích cuối cùng là hy vọng chú ở trong cấm quân trở thành một mình gánh vác một phương tồn tại, mà không phải ai tùy tùng. Chú, những cao câu ly kia nhân sâm, ngươi chuyển năm hòm đi qua đi. Mặt khác, qua một thời gian ngắn ta sẽ lại cho mấy viên thuốc cho ngươi. Vương Dung hơi suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, làm sao? Sợ ngươi chú tu vi quá thấp. Lý Lâm quay đầu lại, bật cười nói. Ha ha, chú lẽ nào ngại chức quan quá cao sao? Ta không có nhớ lầm, trong cấm quân cũng hẳn là phe phái săn sát đi, thực lực mạnh một ít đều là khá một chút. Hơn nữa, cấm quân chức quan thật giống cũng là cùng tu vi quải câu chứ. Chú đem những thứ đồ này mang tới, tận lực tăng cao thực lực, đều là không có sai. Vương Dung nói, hắn vốn là suy nghĩ nhiều cho mấy hòm đi qua, bất quá năm hòm mà nói, đã là hơn 3.000 cây người cao ly tham gia. Chú Lý Lâm một người tu luyện đã đầy đủ. Lý Lâm không nói gì, trong lòng đăm chiêu, bản ý của hắn là muốn cự tuyệt. Dù sao, hắn có những này quân công chính là đầy đủ, còn những cao câu ly kia nhân sâm, ngược lại là người trong nhà, không có cần thiết tranh cái gì tranh. Bất quá nghe được Vương Dung cuối cùng vài câu, Lý Lâm trong lòng lại trầm mặc. Vương Dung có mấy câu nói không sai, trong cấm quân phe phái san sát, hơn nữa so với ngoại giới tưởng tượng còn lợi hại hơn. Vẻn vẹn đi theo Triệu Phong Trần bên người một quãng thời gian, hắn cũng đã cảm nhận được khá cường đại bài xích. Trong cấm quân tất cả dựa vào thực lực nói chuyện, lấy nắm đấm là vua. Quả đấm của người nào lớn, ai liền có nói quyền lợi, ai liền có thể chịu đến cái khác người tôn trọng. Được rồi, Lý Lâm gật gật đầu, rốt cục cải biến chú ý. Vương Dung lúc này mới bật cười, báo cáo, hai vị đại nhân, chiến trường đã quét dọn hoàn tất. Nhưng vào lúc này, một tên cấm quân nhỏ chạy tới, ở trước người hai người đứng thẳng, thần thái cung kính, rất tốt, ngươi đi xuống đi. Lý Lâm khoát tay áo một cái, vẫy lui người cấm quân này, nhưng sau đó xoay người nhìn bên người Vương Dung, ánh mắt sáng quắc, Dung Nhi, chiến đấu đã kết thúc, đón lấy ngươi có kế hoạch gì? Ha ha, cái cuối cùng căn cứ, không có đánh rắn động cỏ chứ? Vương Dung nói, ha ha, không nhúc nhích. Lý Lâm tâm lĩnh thần hội, vậy thì tốt, chúng ta rút lui đi. Đưa chủ Lý Lâm sau khi rời đi, Vương Dung quay người lại, trực tiếp đi Ngọc Kinh Lâu. Vào lúc này liền hiện ra được chỗ tốt, kinh sư cửa hàng buổi tối là không mở cửa, mà Vương gia lại quá chói mắt. Thế nhưng Ngọc Kinh Lâu làm vì là cứ điểm của mình, vậy thì dễ dàng hơn. cũng không cần lo lắng sẽ khiến cho người chú ý. Người khác coi như nhìn thấy chính mình ở lâu bên trong ăn cơm, cũng nhiều nhất chỉ là coi chính mình yêu thích rượu nơi này món ăn, đã đến nhiều lần một chút, mà tuyệt sẽ không nghĩ tới chính mình đem nơi này mua lại. Càng sẽ không nghĩ tới, Mã Giận Lung, Diều Hâu, Thiết Thủ, Độc Lang toàn bộ bị chính mình sắp xếp ở đây. Thế nào rồi? Vương Sung vừa lên lầu, bốn người liền tụ tập lại đây, gấp gáp hỏi. Vương Sung làm cái ok thủ thế, sau đó nhìn thấy bốn người ánh mắt nghi hoặc, lập tức phản ứng lại bốn người căn bản không hiểu đây là ý gì. Làm xong, Vương Sung khẽ mỉm cười, sửa lời nói, đùa giỡn, điều tập như thế nhiều cấm quân, còn dựa vào Tống Vương Hổ Uy, đặc biệt điều đi không ít cao thủ tinh nhuệ, như vậy đều không bắt được đó mới lạ. Hô, nghe được Vương Sung mà nói, bốn người thở ra một hơi thật dài, lại như một trái tim an về lồng ngực như thế. Vương công tử, đêm nay hành động ngươi đừng trách. Tiểu thú Lâm Vương đối với chúng ta quá quen thuộc, vì lẽ đó đêm nay hành động, chúng ta một cái cũng không thể tham gia. Không chỉ là như vậy, coi như là Diều Hâu con ưng lớn cũng một cái cũng không thể thả ra ngoài. Quá sớm lộ ra ngoài tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Tiểu thú Lâm Vương nếu như nhận ra được, đêm nay hành động có chúng ta tham gia, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn thủ tiêu hành động đều là có thể. Mã Giận Lung nghĩ tới điều gì? Giải thích, yên tâm, ta minh bạch. Vương Sung bật cười lớn, khoát tay áo một cái, bày ra ý Mã Giận say lúa an lòng. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tất nhiên tin tưởng Mã Giận Lung bọn họ, lại làm sao có khả năng hoài nghi bọn họ dụng công không dùng sức. Bốn người nhìn Vương Sung tự nhiên hào phóng, hào hiệp tự nhiên biểu hiện, trong lòng đều là cảm khái không thôi. Vị công tử này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng không có một chút non nớt mùi vị. Tuy rằng xuất thân vương hầu tướng lĩnh nhà, cũng không có vương hầu tướng lĩnh nhà cái chủng loại kia hoàn khố tử khí. Sự tình cách 15 năm, lần này bắt lấy tiểu thú Lâm Vương, nói không chắc thật sự có hy vọng. Tiền bối, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Một đám người trên đất ngồi khoanh chân, làm thành một vòng. Vương Sung khiêm tốn thỉnh giáo nói, công tử, cuối cùng cái trụ sở kia không nhúc nhích chứ? Không có, rất tốt, vây ba thả một, chúng ta lần hành động này then chốt ngay tại cái kia căn cứ. Nếu như sở hữu căn cứ tận diệt, người Cao Ly liền sẽ cho là chúng ta nắm giữ toàn bộ của bọn họ hướng đi. Mà nếu như một ít động, một ít bất động, người Cao Ly liền sẽ tâm tồn may mắn, mà chúng ta làm thế càng lớn, diệt đi căn cứ càng nhiều, bọn họ loại này niềm tin liền sẽ vượt qua kiên niệm. Tiểu thú Lâm Vương này loại tâm lý, chúng ta hiểu rất rõ cực kỳ. Hắn quá tự phụ đến một khi quyết định nào đó cái kế hoạch, liền tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi, dù cho hy sinh to lớn hơn nữa, đối với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn là sẽ không để ý. Hiện tại ưu thế là hắn ở chỗ sáng, chúng ta ở chỗ tối. Bất luận người đêm nay diệt đi bao nhiêu người Cao Ly cứ điểm, giết bao nhiêu người, ngươi cũng là một tân nhân. Tiểu thú Lâm Vương căn bản không biết ngươi, càng không biết hiện tại là chúng ta tàng ở sau lưng của ngươi. Đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Mã Giận Lung trầm giọng nói. Đợi một chút, Vương Sung đột nhiên đánh gãy Mã Giận Lung. Tiền bối, ngươi vừa nói tiểu thú Lâm Vương không biết ta đúng không? Khà khà, ta đột nhiên có cái chú ý. Nói Vương Sung liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ha ha ha, như vậy cũng được. Tất nhiên trêu đùa, liền làm lớn điểm. Ngươi vượt qua rêu rao, tiểu thú Lâm Vương liền sẽ vượt qua nhìn không thấu được ngươi, cũng sẽ vượt qua xem thường ngươi. Vương công tử, liền theo lời ngươi nói làm đi. Mã Dận Lung nghe xong Vương Sung ý nghĩ, cũng là thản nhiên cười. Nếu như dựa theo Vương Sung cách làm, có phối hợp của hắn, cái kế hoạch này thì càng thêm dễ dàng thành công. Cho tới tiếp đó, Diều Hâu, đón lấy phải xem ngươi rồi. Diều Hâu trịnh trọng gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, nên đến vì là năm đó những lão huynh đệ kia lúc báo thù. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.